Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, trọng tài kết quả. Xa đảo, thương sự tình trọng tài trong đình, một đám Á Minh chính ép nhân viên công tác, đang tiến hành bình thường câu thông về sau, dựa theo quá trình lưu loát tuyên bố trọng tài kết quả. Thứ nhất, Á Minh chính ép thương sự tình trọng tài đình tại Diêm đảo cổ quyền khác nhau lên. Tiến hành thái độ minh xác trọng tài tuyên án. Xác định Xuyên Phủ Thục Trung tập đoàn nắm giữ 55% Diêm đảo cổ quyền. Hợp lý hợp pháp, cổ phần kết cấu minh xác, cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng rõ ràng. Đồng thời phù hợp Á Minh thương sự tình trọng tài đình nhận định quy tắc. Thứ hai, Á Minh chính ép bác bỏ khu 5 Lam Kiều tài chính tập đoàn. Đối với Xuyên Phủ Thục Trung tập đoàn áp dụng phi pháp thủ đoạn bạo lực, nhân thân uy hiếp các phương thức, không đứng đắn tranh thủ Diêm đảo cổ quyền lên án cùng khiếu nại. Á Minh thương sự tình trọng tài đình cho rằng, ở khu quy hoạch bên trong không có chính vụ cơ cấu, không có chấp pháp cơ cấu, càng không cách nào điều luật khoản có thể tuân theo. Tham khảo, vì lẽ đó không cách nào phân rõ Xuyên Phủ Thục Trung tập đoàn đang tranh thủ Diêm đảo cổ phần lên, tiến hành phạm pháp, vi quy hoạt động. Đồng thời, đối với khu 5 Lam Kiều tài chính tập đoàn cung cấp các loại chứng cứ, cũng không cho khai thác, không cho hỗ trợ. Thứ ba, Á Minh chính ép thương sự tình trọng tài đình, tại song phương đồng ý tình huống dưới, có thể giúp một tay điều giải khu 5 Lam Kiều tài chính cùng Xuyên Phủ Thục Trung tập đoàn tại Diêm đảo quyền lợi thượng tranh chấp. Đồng thời Xuyên Phủ Thục Trung tập đoàn minh xác tỏ vẻ, nếu như Lam Kiều tập đoàn nguyện ý bán ra còn lại 45% Diêm đảo cổ quyền, bọn hắn sẽ lấy mỗi cổ 100 triệu Á Nguyên giá cả thu mua còn thừa cổ phần. Thứ tư, nếu như song phương không đồng ý điều giải, cái kia Lam Kiều tập đoàn nhất định phải dựa theo Á Minh chính ép thương sự tình trọng tài đình điều lệ tương quan, đối với lần này trọng tài giúp cho vô điều kiện chấp hành, rút khỏi trông giữ Diêm đảo lực lượng quân sự, thừa nhận Xuyên Phủ Thục Trung tập đoàn cổ phần khống chế địa vị. Thông tục điểm nói, lần này trọng tài kết quả hết thảy liền 3 điểm. Thứ nhất, Xuyên Phủ Thục Trung tập đoàn đã cầm tới khống cổ quyền. Các loại thủ tục hợp đồng đều phù hợp Á Minh quy định, vì lẽ đó thương sự tình trọng tài đình chỉ có thể thừa nhận bọn hắn khống cổ quyền lợi. Thứ hai, các người khu 5 đưa ra đi lên một hệ liệt Xuyên Phủ Thục Trung tập đoàn cạnh tranh bất chính chứng cứ, chúng ta đều không có cách nào thừa nhận, bởi vì rất nhiều chuyện phát sinh điểm đều tại khu bên ngoài. Nơi đó mẹ nhà hắn liền pháp luật đều không có. Ngươi cùng ta nói cạnh tranh bất chính, đây không phải là nói nhảm sao? Huống chi, các ngươi cho chứng cứ cũng không đủ. Thứ ba, các ngươi hai nhà muốn nguyện ý điều giải, chúng ta lại giúp điều tiết. Nhưng các ngươi muốn khác nhau ý, cái kia Á Minh thương sự tình trọng tài đình chỉ có thể công khai tỏ thái độ, không cho hỗ trợ khu 5 khiếu nại cùng lên án, cũng không thừa nhận các ngươi hợp pháp quyền lợi. Còn đến tiếp sau làm sao làm, vậy các ngươi liền nhìn xem xử lý đi. Tòa án thẩm vấn kết quả mới ra, khu 5 Lam Kiều vốn liếng tố tụng người đại diện trực tiếp tỏ thái độ, đem đối với lần này trọng tài kết quả tiếp tục khiếu nại. Nhưng người ta thương sự tình trọng tài đình dài cũng hồi phục đến phi thường minh bạch. Này thẩm là Á Minh cuối cùng thẩm phán, người tiếp tục khiếu nại, chúng ta cũng không thụ lý. Người không phải muốn làm, vậy liền đi hướng liên hợp chính ép trọng tài đình đưa ra tài liệu, tìm bọn hắn làm chủ. Nhưng bọn hắn cho kết quả, Á Minh thừa nhận không thừa nhận, liền TM không nhất định. Trọng tài kết quả tiên đọc hoàn tất về sau, Xuyên Phủ Thục Trung tập đoàn bên này một mảnh vui mừng. Cái này kiện cáo đã kéo dài gần 2 năm, tất cả mọi người không ít tại chuyện này thượng lãng phí tinh lực. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, cũng coi là cho tam đại khu dân chúng, chính ép cơ cấu, cùng thượng tầng bộ môn một cái hoàn mỹ bàn giao. Đây là nhất kiện có thể ghi chép đến sử sách kiện cáo. Bởi vì nó từ một loại ý nghĩa nào đó, mở rộng tam đại khu bản đồ. đồng thời đạt được Á Minh Chính ép thừa nhận. Hồi tưởng lại tranh đoạt Diêm Đảo quá trình, kia thật là vô số người vì thế hy sinh qua, phấn đấu qua, trong hội trường. Đối với lần này trọng tài kết quả sớm đã có dự liệu, Khương Thái Dân không tiếp tục theo Thương Sự Tình trọng tài đình người dày vò khốn khổ, mà là âm mặt, mang theo hạch tâm đoàn đội, cấp tốc rời đi, chỉ để lại pháp vụ người đại diện, tại cùng trong đình nhân viên câu thông, xuyên phủ tới đám người này, không có lập tức rời đi, mà là khách khí cùng trong đình nhân viên hàn huyên, trò chuyện, bởi vì dù sao thắng nha, cơ bản phong độ cùng lễ phép vẫn là phải có. Buổi chiều, xuyên phủ đoàn đội tại Sa Đảo đều sớm dự định tốt trong tửu điếm, mở cái tiệc ăn mừng, mời không ít AM trọng tài đình lãnh đạo cùng hạch tâm cao tầng. Hết thảy làm tốt về sau, lão Lý sắc mặt đỏ thắm bấm Tần Vũ điện thoại, cao hứng nói ra, trọng tài kết quả sư bộ nhận được a? Nhận được, ha ha, Tần Vũ cười trở lại, không có một chút ngoài ý muốn, toàn bộ bắt lại, lão Lý lời nói ngắn gọn nói ra, ta ở chỗ này ở 2 ngày. Theo Á Minh Chính ép một chút bộ môn lãnh đạo, quan viên đi lại một cái, sau đó liền hồi xuyên phủ. Tốt, người an bài thật kỹ. Kinh phí bao no, Tần Vũ khó được rộng thoáng đáp. Làm ngoại giao nha, tiêu ít tiền cũng đáng. Có ngay, có ngươi câu nói này là được rồi. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trọng đô, Tần Vũ bấm Cố Thái An điện thoại. Thân thiết kêu lên, tổng đốc, trọng tài kết quả cùng văn kiện đã truyền về, không hề có một điểm đáng lo lắng. Chúng ta thắng, ha ha, Cố Thái An cười cười. Làm nhanh 2 năm, có thể tính có kết quả, nhưng cái này tại tòa án thượng náo xong, chúng ta cũng chỉ là đem đường đi xong một nửa. Đạt được Á Minh Chính ép tán thành, đến tiếp sau muốn bắt nơi này, vẫn là phải dựa vào cán thương nói chuyện. Đúng vậy, đoán chừng khu 5 bên kia sẽ không để ý tới cái này trọng tài kết quả. Tần Vũ gật đầu nói ra, bọn hắn thà rằng rời khỏi Á Minh bên này một chút đồng minh tổ chức, cũng khẳng định là muốn hộ Diêm Đảo, vậy chỉ thu nhặt nó. Cố Thái An lời nói ngắn gọn nói ra, khai hỏa thời gian không xa, người đem xuyên quân tinh khí thần cho ta làm, cũng có thể hướng khu 5, lão tam giác địa khu. Tiến hành quân sự điều chỉnh, ta minh bạch, tổng đốc, hoặc là không đánh, muốn đánh liền phải một kích tất thắng. Cố Thái An nhẹ giọng nói ra, Diêm Đảo lấy xuống, chúng ta cũng nên quay người nhìn xem tam đại trong vùng tình huống. Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng có phổ, tổng đốc a, tam đại trong vùng xác thực có không ít người chờ ngươi giải cứu đâu. Ha ha ha, danh con. Cố Thái An cười lớn mắng, người đồ chó hoang mỗi ngày miệng theo xóa đi mật, làm người tương đương dung tục a. Lời từ đáy lòng, người điểm này tính toán lão tử tâm lý nắm chắc, khu 9 vấn đề tương đối phức tạp, muốn làm nơi này, cái kia đến đánh lâu dài. Cố Thái An lời nói ngay thẳng nói ra, trước Bình Diêm Đảo lại nói, minh bạch, tổng đốc, hai đầu chuẩn bị, quay đầu vẫn là ta dựng đài. Người cùng Cố Ngôn hát hí khúc. Cố Thái An dừng lại một cái trở lại, các người nhiều giao lưu. Vâng, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Sau 1 tiếng rưỡi, Cố Tổng Đốc trực tiếp gửi điện thoại một trận chiến khu bộ tư lệnh, ra lệnh cho bọn họ bí mật thảo luận, mau chóng xuất ra tấn công Diêm Đảo chuẩn xác phương án. Cùng lúc đó, tại Tam Phong Sơn phụ cận đóng giữ khu 8 Tây Bắc tiền trạm quân, đã tại lão Tam Giác mượn đường, bắt đầu lặng lẽ hướng đường ven biển phương hướng dựa sát vào. Tây Bá Vô Nhân khu, số 109 khai thác căn cứ, nhất khu công trình trong vùng, mấy cái công nhân tại hạ ban trên đường, tốc độ nói rất nhanh trao đổi vài câu, thông chi hai khu người, tiếp tục tìm cơ hội đồn ra hỏa. Một tên dẫn đầu nam tử thấp giọng nói ra, năm sau nếu có cơ hội, chúng ta chỉ làm. Mấy cái công nhân nghe tiếng nhẹ gật đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,